Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chuyển nhượng cửa hiệu, tiểu huynh đệ tùy tiện xem, bổn điếm đang tại Thanh Lý, trong tiệm pháp khí, linh tài hết thảy có ưu đãi, đang lau sạch lấy một thanh trường kiếm trung niên đạo nhân, thấy có khách hàng vào điếm, bề bộn thả ra trong tay kiếm, chồng chất vừa cười vừa nói, trưởng quầy đấy. Cũng chỉ có những thứ này sao? Lưu Ngọc chẳng có mục đích tại trong tiệm bốn phía đi lòng vòng. Phát hiện bầy biện 20 mấy kiện pháp khí trung phẩm, chất cao nhất cũng bất quá là một kiện nhị phẩm cao cấp hổ đồng thương. Giá bán đến là không cao. Mới 750 khối cấp thấp linh thạch. Thuận miệng nói. Thật có lỗi. Bổn điếm đã chuẩn bị chuyển nhượng. Liền chỉ còn những thứ này. Nhưng bổn điếm mỗi chuôi pháp khí giá bán đều so khác điếm muốn thấp hơn rất nhiều. Tiểu huynh đệ như vừa ý. Giá cả còn có thể thương lượng. Trung niên đạo nhân bồi thường vừa cười vừa nói. A hát, bổn điếm muốn chuyển nhượng. Lưu Ngọc giả bộ làm tùy ý mà hỏi thăm. Không dối gạt tiểu huynh đệ. Lần này Vân Châu đại chiến về sau. Pháp khí sinh ý có thể rất khó khăn làm. Bổn điếm nhập không đủ suất. Cũng chỉ có thể chuyển nhượng rồi hả? Trung niên đạo nhân suỵt suỵt nói. Theo trên chiến trường chảy ra đại lượng giai pháp khí. Nhất thời cung cấp lớn hơn cầu. Lệnh trên thị trường pháp khí giá cả vừa đầu hàng lại rơi nữa. Như bọn hắn loại gia tộc này tiểu điếm. Phần lớn chống đỡ không nổi đi. Xin hỏi trưởng quầy đấy. Bổn điếm chuyển nhượng đại khái muốn bao nhiêu linh thạch? Lưu Ngọc đem một mực ẩn nấp khí tức phóng ra ngoài. Cười nhẹ đối trung niên trưởng quầy hỏi. Tiểu huynh, ách, Hàn Mỗ tu vi thấp. Không thể nhìn ra tiền bối thân phận. Nếu có mạo phạm, kính xin tiền bối chớ trách. Trong tiệm người này khách hàng trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế cường đại. Trung niên trưởng quầy trong lòng không khỏi cả kinh. Đối phương trẻ tuổi như vậy không ngờ là một vị trúc cơ tiền bối. Ngữ khí có chút cả lăm nói. Không sao. Hàn trưởng quỹ, không nói gạt ngươi, tại hạ đến là cố ý dưới mua một nhà cửa hàng. Cái này không nhìn bổn điếm chuyển nhượng, liền vào tới hỏi hỏi. Lưu Ngọc cũng không hề lượn quanh ngoặt, nói thẳng nói. Lưu Ngọc hội chế đại lượng linh phù, đã là một gã kinh nghiệm phong phú phù sư. Thuần thục nắm giữ 4 loại tam phẩm linh phù, hơn 50 loại nhị phẩm linh phù vẽ kỹ xảo. Theo ngọa mã hồ phía sau núi chợ đêm trong thu mua cái kia sách ghi lại có một loạt bùa hộ mệnh. Phù án phù sách, Lưu Ngọc từ lâu tại nghiên cứu. Cái này màu nâu phù sách vẽ lục mấy chục loại phù chú, đồ án. Theo nhất phẩm sơ cấp đến tam phẩm cao cấp, cháo thức cùng thuẫn thức hai chủng loại hình bùa hộ mệnh nguyên bộ đều có. Tam phẩm phía dưới Lưu Ngọc đã cơ bản nắm giữ. Tam phẩm trở lên cũng có thể hội chế thành công. Chính là thành phù suất quá thấp, còn cần nhiều hơn luyện tập. Nhưng Lưu Ngọc hôm nay đã tiến giai trúc cơ kỳ. Sinh hồn hồn lực cường độ đã chiếm được một lần trên diện rộng tăng lên. Đối vẽ linh phù trưởng khống lực nâng cao một bước, tăng thêm phong phú kinh nghiệm. Lại vẽ những thứ này tam phẩm linh phù, liền có thể làm được cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Theo nhập môn đến tinh thông, không được bao lâu thời gian. Hơn nữa, Lưu Ngọc trong tay còn có một sách theo Thạch Phong Sơn trong động phủ lấy được ra thú linh. Sách, phía trên lục vào hơn 30 loại đẳng cấp cao linh phù, phù án. Những thứ này linh phù theo tứ giai đến lục giai đều có. Chính là Lưu Ngọc về sau hành tẩu tu chân giới dựa vào. Cần nhanh chóng nắm giữ. Tông môn, gia tộc bồi dưỡng một vị hợp cách phù sư. Rất kiên khó khăn thời điểm chính là tại sơ kỳ. Cần đưa vào đại lượng tài lực, dùng linh thạch đi cứng rắn trồng chất vẽ phù kinh nghiệm. Mỗi lần vị trí, phù sư, giai đoạn trước đều là một cái bồi thường tiền hàng. Thẳng đến sống quá rất khó khăn nhập môn giai đoạn, tinh thông nhiều loại tam phẩm linh phù. Tình huống mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Lưu Ngọc theo trở thành thiên phù lâu, một phù đồ bắt đầu. Đạt được lão phù sư thi trường minh dốc lòng dạy bảo. Thường xuyên đến, Phúc Nguyên Lâu, kiêm chức. Thời gian chiến tranh còn bị điều đến, hội phù sở, nhậm chức mấy tháng. Cái này cùng nhau đi tới. Hao phí đại lượng thời gian. tinh lực cùng với tài lực. Lúc này mới tích lũy đại lượng vẽ phù kinh nghiệm, đã vượt qua nhập môn giai đoạn. Phù một đạo, Lưu Ngọc tự nhiên sẽ đi thẳng xuống dưới. Tiền bối, ngươi xem bổn điếm ngồi nam chiều bắc, cao thấp hai tầng, lầu một làm phố, lầu hai làm các, phố dài 3 trượng 6 thước, rộng 2 trượng 8 thước, mặt tiền cửa hàng rộng rãi, vị trí lâm chủ phố. 200 bước bên ngoài chính là Lưu Tiên Trấn phồn hoa nhất Hoàng Thành phố. Hằng ngày lưu lượng khách đầy đủ. Lầu 2 lầu các có thể làm nhà kho. Cũng có thể ở người. Cực kỳ thuận tiện. Nếu không phải trong tộc sinh biến. Tuyệt đối sẽ không đem này điếm chuyển nhượng đi ra ngoài. Nhược tiền bối thật là có ý muốn dưới bàn đấy. Liền tính toán 110 vạn cấp thấp linh thạch như thế nào. Hàn trưởng quỹ vốn là gặp mặt nói chuyện. Cố hết sức nói rõ này điếm vị trí ưu việt. Cuối cùng mới khai ra giá cả. 110 vạn cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày. Đây cũng quá mắc. Tuy nói Lưu Ngọc có thể xuất ra khoản này linh thạch. Nhưng nếu thực dùng cái này giá cả mua xuống này điếm. Trên người hắn liền không thừa nổi mấy khối linh thạch. Đến lúc đó lấy cái gì vẽ phù. Mở cửa tiệm việc buôn bán. Lưu Ngọc đánh chết Hô Ngôn Thạch về sau. Theo hắn trong túi trữ vật đã chiếm được linh thạch có hơn 90 vạn. Tăng thêm tiến giai trúc cơ kỳ tông môn ban thưởng 10 vạn linh thạch. Còn có đại chiến trong chết ở Lưu Ngọc Thiên La Mật Tông đệ tử. Luân hồi cấm vệ, không dưới 30 người. Từ đó thu được túi trữ vật thì có hơn 20 cái. Trong đó linh thạch tổng cộng hơn 20 vạn. Kỳ thật trừ bỏ cái này hơn 120 vạn hiện hữu linh thạch. Linh phiếu vé bên ngoài, lưu trong tay ngọc còn đọng lại lấy đại lượng pháp phù, đan dược, pháp khí, còn có các giai linh tài. Chỉ có điều cũng không thể ngắn hạn bên trong đổi thành linh thạch. Đây cũng là Lưu Ngọc muốn mở điếm một trong những nguyên nhân. Mua một gian cửa hàng về sau, Lưu Ngọc hội đem những thứ này thu được pháp phù, đan dược, pháp khí, linh tài, hết thảy bày trong cửa hàng bán. Đồng thời chính mình hội vẽ một đám đẳng cấp cao linh phù, như tam giai, bùa hộ mệnh, khí thuẫn phù, cự viêm phù, hội tụ mở một gian dùng bán linh phù làm chủ tiệm tạp hóa. Lưu Ngọc trong nội tâm dự tính trong tay mình đọng lại nhóm này pháp phù, đan dược, pháp khí, linh tài vật lẫn lộn, như toàn bộ bán ra, ít nhất cũng đáng cái hơn 20 vạn cấp thấp linh thạch. Sư huynh! Người như thế nào tại đây a? Mau nhìn cái này bức thái hư thiếp như thế nào? Nghe nói là đến từ Trung Châu Hạo Nhiên môn đại nho chi thủ. Lúc này Đường Chi nhảy vào trong tiệm, lấy làm ra một bộ văn chương, cứng cáp hữu lực chữ thiếp kích động nói. Bộ dạng này thái hư thiếp bỏ ra nàng trọn vẹn 100 khối cấp thấp linh thạch. Hạo Nhiên môn xuất phẩm chữ thiếp tại tu chân giới luôn luôn thập phần được hoan nghênh. Đường Chi còn tuyển vài món tranh sơn thủy, bình phong treo trang, tốt dùng để trang sức huyền ngọc động phủ đại sảnh, thêm chút phong nhã chi khí, phập phồng thoải mái, khí thế không bị cản trở, xác thực chữ tốt. Một bên Hàn trưởng quỹ vỗ tay khen, trưởng quầy, này điếm vị trí mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng cũng không tại chủ phố, giá tiền này thật sự là quá mắc chút, có thể hàng một ít. Lưu Ngọc châm trước một lát sau, mở miệng nói, sư huynh, người muốn mua này điếm. Đường Chi không khỏi kinh ngạc hỏi, xuyệt, Lưu Ngọc ý bảo Đường Chi trước không cần nói. Cái này, tiền bối, như ngươi thật sự có ý lời mà nói. Bổn điếm nguyện lại rơi nữa 5 vạn, cái này đã là giá thấp nhất. Hàn trưởng quỹ thần sắc xoắn suýt, cân nhắc sau khi... Một bộ đau lòng bộ dáng nói, vẫn còn có chút quý. Lưu Ngọc bất vi sở động nói, tiền bối, lời nói thật nói cho ngươi, 105 vạn cấp thấp linh thạch thật sự không đắt. Nếu không phải gặp gỡ hôm nay cái này giá thị trường, bổn điếm 120 vạn, tùy thời đều có thể ra tay. Hàn trưởng quỹ khổ tâm nói, Hàn trưởng quỹ có phải bổn điếm chủ tiệm? Lưu Ngọc nhẹ vừa cười vừa nói, bổn điếm vì gia tộc sản nghiệp, chủ tiệm hôm nay là thiếu tộc trưởng, Hàn mỗ thân là trưởng quầy. Tuy nói chẳng qua là kinh doanh, chăm sóc, nhưng là có thể làm chút chủ. Hàn trưởng quỹ vội mở miệng giải thích nói. Cái này tốt, tại hạ đi trước nhìn một cái khác cửa hàng. So sánh một, hai, tại hạ xác thực thiệt tình muốn mua xuống một gian cửa hàng. Như bổn điếm nguyện lại giảm nữa chút giá liền tốt nhất rồi. Hàn trưởng quỹ như không làm chủ được lời mà nói. Có thể đi mời người chủ sự đến đây. Tại hạ lát nữa rồi trở về. Như thế nào? Lưu Ngọc không chút hoang mang nói. Vậy được rồi. Hàn mỗ cái này liền làm cho người ta đi mời thiếu tộc trưởng đến trong tiệm một chuyến. Tiền bối một hồi như về tiệm. Khả đồng thiếu tộc trưởng tự mình thương nghị. Hàn trưởng quỹ thở dài. Gật đầu nói. Kỳ thật hàn trưởng quỹ lúc này khai ra giá cả. Đã là trong tộc thương nghị tốt giá thấp nhất. Sư huynh, người thật muốn mở cửa tiệm a? Ra cái kia cửa hàng về sau. Đường Chi bề bộn thấp giọng hỏi. Ừ, người cũng biết sư huynh có thể vẽ phù. Như gian cửa hàng, không nói có lời. Nhưng ít nhất thiệt thòi không được kiếm xuống một phần sản nghiệp. Cũng miễn cho miệng ăn núi lở không phải. Lưu Ngọc đem ý nghĩ trong lòng. Từng cái nói cho Đường Chi. Thật tốt quá. Cái kia chờ cửa hàng mở. Chi Nhi đến giúp đỡ sư huynh trông tiệm. Sư huynh, cái này tiền công có thể không thể thiếu. Đường Chi cười hì hì nói. Tốt, tốt, tốt. Cho ngươi khởi công tiền. Chúng ta đi trước khác điếm nhìn một cái. Nhìn xem cái gì giá. Miễn cho làm coi tiền như rác. Lưu Ngọc không khỏi bị Đường Chi làm vui vẻ. Vừa cười vừa nói. Cũng thế. Đi, đi. Đường Chi đón lấy Lưu Ngọc hưng phấn mà nói. Hai canh giờ về sau. Lưu Ngọc cùng Đường Chi về tới nhà này cửa hàng. Trong tiệm nhiều hơn một vị cẩm phục thanh niên. Người này liền là trước kia hàn trưởng quỹ trong miệng thiếu tộc trưởng. Cũng là một gã hoàng thánh tông đệ tử. Tên là Hàn Mộc. Song linh căn. Luyện khí 10 tầng. Đang tại trù bị trúc cơ. Nguyên lai là Huyền Ngọc sư huynh. Hàn mỗ bội phục. Song phương bắt chuyện qua về sau. Hàn Mộc ôm quyền nói. Hắn nghe Hàn Thúc phái người đến đây nói có một tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ muốn chuyển nhượng cửa hiệu. Hàn Mộc liền xông bề bộn chạy tới trong tiệm. Không tới người này tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ đúng là trước đó vài ngày. Tại trong tông môn truyền đi xôn xao tân tấn trúc cơ đệ tử Huyền Ngọc. Hàn sư đệ, khách khí. Lưu Ngọc đáp lễ cười nói. Nghe Hàn Thúc nói Huyền Ngọc sư huynh cố ý muốn mua xuống bổn điếm. Hàn Mộc cũng không nhiều lời. Nói thẳng nói. Ừ. Lưu Ngọc nhẹ gật đầu. Hàn Thúc nói sư huynh cảm thấy bổn điếm ra giá có chút quý. Cái kia sư huynh cảm thấy giá bao nhiêu phù hợp. Hàn Mộc trực tiếp làm mà hỏi thăm. 95 vạn. Lưu Ngọc thử thăm dò nói. Kỳ thật trải qua vừa rồi hai canh giờ hỏi thăm. Lưu Ngọc đã biết hàn trưởng quỹ khai mở giá cũng không tính cao. Lưu Tiên Trấn hôm nay có không ít cửa hàng đang tại cho thuê hoặc chuyển nhượng. Đại khái đi giá cũng đã hiểu rõ. Chuyển nhượng giá theo 80 vạn đến 200 vạn bất đồng. Rời chủ phố càng gần. Giá cả liền càng cao. 100 vạn cấp thấp linh thạch. Khác tăng thêm Huyền Ngọc sư huynh trúc cơ sử dụng song đan tôi điền bí thuật phó bản một phần. Như thế nào? Hàn Mộc đã tính trước nói. Trong tộc tiệm này vị trí còn có thể. Nếu không phải cần dùng gấp linh thạch. Chờ thêm cái vài năm. 120 vạn cấp thấp linh thạch có thể tùy tiện ra tay. Đi. Lúc nào muốn. Lưu Ngọc cũng không nhiều lời. Gật đầu đồng ý. Hắn dùng song đan tôi điền bí thuật trúc cơ. Tại trong tông môn đã không là bí mật gì. Trúc cơ sau khi thành công. Lưu Ngọc phần này, song đan tôi điền, bí thuật. Trước tiên lên giao cho tông môn một phần. Hàn Mộc lúc này đều muốn trong tay hắn, song đan tôi điền, bí thuật. Lưu Ngọc tự nhiên cũng sẽ không che giấu. Kỳ thật tông môn cùng một chút đại gia tộc trong đều có, song đan tôi điền, bí thuật. Nội dung cũng đại khái giống nhau. Chỉ có điều tôi điền linh dịch cách điều chế có chỗ bất đồng mà thôi. Hơn nữa chọn dùng, song đan tôi điền, bí thuật trúc cơ. Không đơn giản quá trình thập phần hung hiểm. Quan trọng nhất là điều phối, tôi điền linh dịch nhiều loại thuốc chủ yếu. Đều là cực kỳ hiếm thấy linh tài. Cũng không có dễ dàng như vậy thu thập. Hàn Mộc nếu muốn dùng, song đan tôi điền, bí thuật trúc cơ. sợ là muốn tính toán sai. Không vội, Huyền Ngọc sư huynh, cái kia ngày mai chúng ta trước đi một chuyến tông môn phường hộ tư. Đăng ký giao tiếp một vài thủ tục, đến lúc đó một tay giao linh thạch, một tay giao khế đất. Hàn Mộc sảng khoái nói, hắn muốn cái này một phần, song đan tôi điền, bí thuật phó bản. Cũng chỉ là muốn tham khảo một, hai, cũng không nhất định muốn dùng thuật này trúc cơ. Như thế sảng khoái nguyên nhân, là quan trọng nhất hay là Hàn Mộc hắn nhu cầu cấp bách một số linh thạch mua sắm, phá tâm đan. Muốn biết rõ hôm nay trên thị trường một hạt phá tâm đan, giá bán đã cao tới 30 vạn cấp thấp linh thạch. Hàn Mộc làm lâu phong quốc ngọc trúc Hàn gia thiếu chủ. Phụ thân hắn là Hàn gia tộc trưởng, cũng là trong tộc một vị duy nhất trúc cơ tu sĩ. Có trúc cơ lục phủ tu vi, còn là một gã tam giai luyện khí sư. Tiệm này chính là phụ thân hắn chỗ gia tăng thêm. Hàn gia tại Ngọc Trúc Thành có một tòa loại nhỏ tinh mỏ đồng, hàng năm có thể lái được đào ra không ít luyện khí linh tài tinh đồng. Luyện chế ra pháp khí thành phẩm lên liền có ưu thế. Cho nên Hàn gia tại Lưu Tiên trấn nhà này luyện khí điếm, sinh ý một mực coi như không tệ. Hàn Mộc cũng không thiếu qua linh thạch. Nhưng không may Hàn gia tộc trưởng lần này đại chiến trong lại ngoài ý muốn vẫn lạc. Không có luyện khí sư tọa trấn. Hơn nữa đại chiến qua đi, các giai pháp khí giá cả một đường đi thấp, thị trường cực kỳ kinh tế đình trệ. Nhà này luyện khí điếm sinh ý liền cực kỳ thảm đạm. Trong khi chết tại Thiên La Mật Tông chiếm cứ lâu phong quốc đoạn thời gian kia bên trong, Thiên La Mật Tông trắng trợn vơ vét lấy lâu phong lãnh thổ một nước bên trong hết thảy vật tư. Hàn gia sản nghiệp cũng không may mắn thoát khỏi tại khó. Không đơn tộc nhân tử thương hơn phân nửa, tinh mỏ đồng cũng bị chiếm được đi. Đợi Thiên La Mật Tông rút khỏi lâu phong quốc về sau, người Hàn gia phát hiện tinh mỏ đồng đã bị quá độ khai thác, phá hư một mảnh hỗn độn, đều muốn một lần nữa khai thác, liền cần đưa vào một số linh thạch tu sửa đường hầm trong mỏ mới được. Mặt khác Hàn gia từ trên xuống dưới gần 30 danh tu sĩ, hằng ngày tu luyện, cũng gấp cần một số linh thạch, cho nên Hàn gia hôm nay là các mặt đều thiếu linh thạch. Hàn Mộc làm như thiếu tộc trưởng, không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn giá thấp nhanh chóng ra tay gian phòng này cửa hàng, đổi lấy tiệp bút linh thạch, cung cấp chính mình chủ bị trúc cơ, đồng thời cũng tốt duy trì Hàn gia cái này mọi người hằng ngày chi tiêu. Bằng không thì lại mang xuống, Hàn gia nói không chừng thật sự trong tay hắn tàn. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Ngọc giao linh thạch, đem cửa hàng sang tên đến của chính mình, lại mời người trang sức cửa hàng. Trong tiệm bố cục duy trì nguyên dạng, chi tiết lên đã làm một ít không lớn cải biến, loay hoay là túi bụi, khác lại lên giao cho tông môn một số quản lý phí. Một năm liền muốn 1 vạn cấp thấp linh thạch. Hết chương.